Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 đệ tam, 200 ngày thứ ba một hào lưu lại người nguyên nhân. Căn bản không phải bởi vì cá nhân nhiệm vụ, mà là bởi vì hắn chính là lang. Phóng ai đi đều không sao cả, nguyên nhân là, chỉ cần giải quyết rớt một cái vô luận là ai. Một cái khác chỉ cần buổi tối ở lang đội giết người khi lợi dụng quy tắc giết chết là được. Cho dù người này trở lại thôn nhìn thấy những người khác, ở Hừng Đông phía trước cũng không có biện pháp đem được đến tình báo nói cho người khác. Ngay từ đầu lựa chọn chính mình đương nhiên là bởi vì chính mình càng tốt thu thập. Nếu thật là chính mình lưu tại nơi đó, lần này chỉ sợ là thật sự chạy không thoát, xuống núi đường bị lấp kín. Chỉ có thể hướng trên núi chạy, đã chạy một ngày, liền tính một hào cùng Pudding giống nhau té ngã, chính mình cũng không có cách nào chạy đến cuối cùng đi. Nhưng là đổi thành Tiểu Du tỷ tỷ, có phải hay không liền sẽ không giống nhau? Đại nhân cùng đại nhân chi gian, chênh lệch hẳn là sẽ tiểu một ít đi, chính là Tiểu Du tỷ tỷ cũng là cái nữ hài tử. Nữ sinh giống nhau đều là đánh không lại nam sinh, ta hiện tại đi trở về, lại có ích lợi gì đâu, cái gì đều không thể nói, thậm chí sống không đến ngày hôm sau sáng sớm, nếu Tiểu Du tỷ tỷ đã chết, ta cũng là giống nhau muốn chết, nếu như vậy, kia còn không bằng. Thẩm Hân nghiêm túc lấy ra di động, đang chuẩn bị click mở nhân vật giao diện, đột nhiên có người từ sau lưng chụp nàng một chút, làm gì đâu như vậy chuyên chú, ta. Thẩm Hân sợ tới mức đầu đều mau rớt, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì, ngươi không cần làm ta sợ, ta nào có. Tạ Du vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi tại đây ngồi xổm làm gì, không phải làm ngươi trực tiếp hồi thôn sao, ta cảm thấy hồi thôn cũng vô dụng a. Thẩm Hân vừa định đem vừa rồi phỏng đoán nói ra, lại nhớ tới không thể nói, ân, tỷ tỷ ngươi như vậy thông minh, nhất định biết vì gì đó. Tạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Du, tính, có chuyện gì trở về rồi nói sau, tới ta nhìn xem chân của ngươi, nơi này vừa lúc có nước trong, đem phía trước tạp tiến miệng vết thương cho bụi hướng rớt đi. Ân, ta nhìn xem. Tạ Du cởi bỏ phía trước dùng y bố băng bó địa phương. Ân, giống như đã không đổ máu, tới tuy rằng đã không đổ máu. Nước trong hướng miệng vết thương cũng là rất đau. Thẩm Hân một bên nhe răng trợn mắt ngao ngao, một bên một bụng vấn đề. Ngao, tỷ tỷ, người như thế nào chạy trốn? Một hào đâu? Người hẳn là hỏi một hào như thế nào chạy trốn. Ngao, Thẩm Hân sững sờ ở tại chỗ, JPG, ngao. Kia một hào, là như thế nào chạy trốn a? Học trưởng a, Tạ Du nhìn chân trời ánh trăng. Không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, do dự liền sẽ bại trận, đều là giống nhau, có thể không do dự liền được rồi. Tạ Du nhìn ánh trăng chung quanh lập lòe ngôi sao, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt nhoẻn miệng cười, bất quá không cần vì đã đánh nát đá quý rơi lệ. Đi thôi, hai người từ thảo nguyên hướng tây một đường trở lại thôn. Trong lúc không có lại phát sinh quá cái gì ngoài ý muốn. Hai người thuận lợi trở lại thôn, ngày mai muốn cố lên nha, vào nhà trước, Tạ Du vỗ vỗ Thẩm Hân bả vai, trở lại phòng sau, nguyên bản hẳn là cảm thấy thả lòng Thẩm Hân lại đột nhiên cảm thấy cực đại mà khủng hoảng. Một hào kế hoạch tan biến, tuyệt đối không có khả năng lại lưu trữ chính mình cùng Tiểu Du tỷ tỷ hai người. Tiểu Du tỷ tỷ vừa rồi cuối cùng câu nói kia, làm ta cố lên, ngày mai. Khả năng chỉ có ta một người. Chính là ta muốn như thế nào làm cho bọn họ tin tưởng ta. Ta mất tích cả ngày. Đi tìm chúng ta hai hào tỷ tỷ lại chết ngoài ý muốn. Này thực bất lợi. Hôm nay phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Tuy rằng có một đống nghi hoặc không có giải đáp. Nhưng Thẩm Hân vẫn là đầu một dính vào gối đầu liền đã ngủ. Ở trong mộng vẫn luôn có người ở không ngừng đuổi theo chính mình. Thẩm Hân chỉ có thể không ngừng chạy a, dần dần mà, Thẩm Hân cảm thấy chính mình biến thành một con ở thảo nguyên thượng chạy như bay con báo. Thẩm Hân một bên chạy một bên cúi đầu thấy được chính mình lông xù xù tứ chi. Chính mình thật sự biến thành một con báo. Thẩm Hân tức khắc cảm thấy bước chân nhẹ nhàng không ít. Tiếp tục mại động tứ chi về phía trước chạy vội. Đột nhiên trong lúc vô ý cúi đầu nhìn đến chính mình chạy vội móng vuốt là màu trắng. Lại nhìn kỹ, chính mình căn bản là không phải con báo, mà là một con thỏ. Thẩm Hân sợ tới mức một cái giật mình, dưới chân vừa chợt, toàn bộ con thỏ dọc theo triền núi lăn đi xuống, căn bản dừng không được tới, toàn bộ con thỏ đầu óc choáng váng không biết lăn bao lâu. Cuối cùng quang, lập tức một đầu đụng vào chân núi một khối đại thạch đầu thượng. Toàn bộ con thỏ đâm cho chết ngất qua đi, Thẩm Hân cũng quang, bị đâm tỉnh, hô, hô, mấy, vài giờ. Thẩm Hân trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn từ con thỏ nhân vật chung tỉnh táo lại. Lại cũng ở cùng thời gian sinh ra nguy cơ ý thức. Ngày hôm qua như vậy mệt, ta ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, nên sẽ không đã đầu phiếu kết thúc đi. Luống cuống tay chân tìm được di động, nhìn đến thời gian Thẩm Hân nhẹ nhàng thở ra cũng sửng sốt một chút. Hôm nay tỉnh lại thời gian thế nhưng so ngày hôm qua còn sớm một chút. Hiện tại mới 5:40, 5:40, tối hôm qua lang giết người cũng nên còn không có có hiệu lực. Thẩm Hân click mở di động, quả nhiên sinh tồn trạng thái còn không có biến hóa. Thẩm Hân xuống giường rửa mặt, đem ngày hôm qua không ăn xong cuối cùng một cái bánh mì cùng thủy nuốt vào bụng. Nguyên bản còn không đói bụng dạ dày giờ phút này ngược lại có điểm cảm giác. Đói cũng không có lạp. Thẩm Hân vỗ chính mình bụng, tâm tình hảo một ít, lạc quan một chút, nói không chừng một hào tối hôm qua đã bị nữ phu độc chết đâu ha ha ha, ăn no quả nhiên sẽ làm nhân. Tâm tình sung sướng, thực mau tới rồi 6:00, Thẩm Hân đánh lập tức click mở giao diện, tay run một chút, ai, nhân vật trạng thái giao diện cùng phía trước giống nhau như đúc. Tối hôm qua thình lình lại là một cái đêm bình an. Này, kết quả này là Thẩm Hân trăm triệu không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời đầu óc một mông, không như thế nào cảm nhận được đêm bình an vui sướng. Này, lại là đêm bình an. Chính là nói, có một chương bài nhất định là thủ vệ không chạy. Thẩm Hân từ giật mình chung dần dần chuyển qua. Công tới, đều đến lúc này nữ vu còn không có sử dụng độc dược. Đây là thực không hợp lý. Rất có thể kỳ thật tam bài tẩy chung là không có nữ vu, không biết tối hôm qua thủ vệ thủ ai. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đêm bình an luôn là chuyện tốt. Ở bên cạnh bàn suy nghĩ vài phút, Thẩm Hân từ ghế trên nhảy xuống tới. Hắc hưu, không biết tiểu du tỷ tỷ rời giường không có. Dứt khoát ta trực tiếp đi tìm nàng đi. Thẩm Hân mở ra cửa phòng đi vào ngoài phòng, cơ hồ ở cùng nháy mắt. Trước mắt có thứ gì đột nhiên thoảng qua, ngay sau đó cái gáy truyền đến một trận đau nhức, Thẩm Hân tức khắc trước mắt tối sầm, ở mất đi ý thức giây tiếp theo, Thẩm Hân mơ hồ nhìn đến trước mắt cầm hòn đá bóng người đúng là ngày hôm qua một hào. Một hào cách đó không xa tựa hồ còn đứng vài người. Đó là, còn không có thấy rõ trước mắt một người khác, Thẩm Hân thực mau mất đi ý thức, xuống tay như vậy trọng. Thẩm Hân không có thấy rõ bóng người ở nàng ngã xuống đất sau mở miệng. Nhân gia chỉ là cái tiểu cô nương, người đối nhân gia xuống tay như vậy trọng, chật ha Tô Ánh Tinh buồn cười nhìn đối phương. Người cùng ta nói lương tâm, thượng một ván liền sắt bốn người chính là ai? Bất quá ta xem ngươi, phốc, đem ta nói cùng cái gì giống nhau, không phải tới rồi kia một bước, ta phí lớn như vậy sức lực làm gì? Ân, đối phương đối hắn chưa đã thèm nói cũng có tò mò. Nhiệm vụ của ngươi thật là thân thủ giết chết 6 hào sao? Bằng không đâu, đối phương nghe thấy cái này nghi vấn tựa hồ có chút buồn cười. Nếu như bằng không, ta phí lớn như vậy kính làm cái gì? Tô Ánh Tinh nhìn ngã trên mặt đất Thẩm Hân. Không có gì, chỉ là cảm thấy, tính, 9 hào ta trước mang đi, liền ấn ngày hôm qua nói. Nhớ rõ ngươi thiếu ta một ân tình, cùng có lợi sự. Đừng nói đến cùng chính mình giống như ăn bao lớn mệt giống nhau, đối phương khẽ hừ một tiếng. ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết 9 hào. Hà tất như vậy phiền toái. Tổ ánh tinh không mắc lừa, hoặc là ngươi giúp ta đem 9 hào cũng cùng nhau giải quyết. Đây mới là cùng có lợi, đối phương xua xua tay. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, lại ma kỳ đợi lát nữa liền có người ra tới. Chính ngươi cái gì thân phận, ta là cái gì thân phận, ta giúp ngươi sát 9 hào ngại mệnh đoàn sao. Hảo đi, hạ cục tái kiến ta giúp ngươi một cái vội chính là. Nếu còn có cơ hội tái kiến nói, tổ ánh tinh hiển nhiên cũng nghĩ đến, khóe miệng treo lên trào phúng độ cung. Bất quá tuy rằng nói có thể trực tiếp đối 9 hào động thủ. Nhưng thật làm như vậy nói, cái này lâm thời, đồng bạn sẽ cái thứ nhất động thủ vạch trần chính mình, hành vi phạm tội. Đi đầu đem chính mình đầu đi ra ngoài đi. Đối với cái này thượng một ván đồng đội, tổ ánh tinh đối với đối phương vẫn là thực kiêng kỵ. Tuy rằng tuổi sấp xỉ, nhưng đối phương cho hắn cảm giác, giống rất nhiều sự đều không để bụng giống nhau. Tổ ánh tinh cũng không có nhàm chán đi thăm dò đối phương điểm mấu chốt tính toán. Dù sao từ kết quả mà nói, xác thật là cùng có lợi kết quả. Tổ ánh tinh cõng lên Thẩm Hân, thực mau biến mất ở phía tây trong rừng tây. Khụ, khụ, cái gáy thượng truyền đến một trận sắc bén đau đớn. Trước mắt vẫn cứ bay một đoàn mơ hồ hắc ảnh, Thẩm Hân cảm thấy trong cổ họng như là có cái gì ở thiêu. Nhịn không được khụ xách lên, đại não cũng dần dần tỉnh táo lại. Trên cổ tay truyền đến một trận khác thường cảm, Thẩm Hân tưởng động nhất động cánh tay, lại phát hiện chính mình cánh tay cùng chân đều không có biện pháp hoạt động. Khụ khụ, lại hoãn một chút, Thẩm Hân tầm mắt mới hoàn toàn rõ ràng lên. Ngươi, ngươi đang làm gì? Ô, nhanh như vậy liền tỉnh. Ta xuống tay vẫn là rất có chính xác sao? Trước mắt cách đó không xa người như cũ là một hào. Thẩm Hân phát hiện chính mình bị bó ở một thân cây thượng. Nơi này hiển nhiên là phía tây cánh rừng nơi nào đó. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là trong rừng sâu. Một hào đang ở cách đó không xa ngồi xổm làm chút cái gì. Thẩm Hân tập trung nhìn vào. Hô hấp dừng một chút. Một hào đang ở thiết trí một cái đi qua liền sẽ bắn ra thứ gì bẫy dập. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người là lang đi. Hiện tại là cho phép thảo luận thời gian. Thẩm Hân không chút do dự hướng hắn gọi vào. Người rốt cuộc có cái gì mục đích? Vẫn luôn ra đêm bình an tức giận sao? Chật tổ ánh tinh bẻ gãy trong tay một cây mộc chi. Từ trong túi móc ra một khối từ khăn trải giường thượng xe xuống tới mảnh vải. Tác trụ Thẩm Hân miệng. Ngô ngô ngô, nếu không phải sợ thất thủ đem ngươi đánh chết. Nào dùng đến như vậy phiền toái tiểu muội muội. Muốn trách thì trách ngươi không nên bị huyền mệnh trò chơi lựa chọn đi. Ở trong trò chơi này, chỉ có thắng đi xuống mới là duy nhất ý nghĩa, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thiên đêm 13 bình, ngao. Một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.